Đôi vợ chồng mẫu mực này đã ly hôn. Chương 38, xem mắt ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tiếng sau, Khương Dạng đã không còn ở trong phòng làm việc nữa. Để lại trà đã pha xong. Còn có hương thơm của trà tràn ngập căn phòng. Ông nội Hạ dựa vào lưng ghế, đang chậm rãi uống trà. Trà ngon, đúng là trà ngon. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Người bước vào là Hạ Tây Chấp vừa mới dọn dẹp xong sân. Trên người Hạ Tây Chấp mang theo một làn hơi ẩm, cùng với một thân khí áp suất trầm thấp sau khi anh ngồi xuống trước mặt ông nội Hạ. Trầm mặt, im lặng không lên tiếng. Ông nội Hạ cũng không nói lời nào. Hai ông cháu cứ như vậy ngồi mặt đối mặt, ngoại trừ thỉnh thoảng có tiếng tách trà đặt xuống. Cả phòng làm việc yên tĩnh đến quỷ dị. Cuối cùng vẫn là ông nội Hạ không nhịn được nữa. Ông tức giận nhìn Hạ Tây Chấp. Thằng nhóc thối này, có phải ông không hỏi cháu thì cháu không thèm nói gì đúng không? Nếu không phải ông ở quân đội còn có người quen cũ, chỉ sợ đến bây giờ còn bị cháu giấu mất đâu. Hạ Tây Chấp bình tĩnh trầm giọng trả lời. Chuyện của cháu có quyền tự mình quyết định. Nghe anh nói như vậy, ông nội Hạ càng tức giận hơn. Ông thậm chí còn không uống trà. Tách trà nặng nề đặt xuống. Khuôn mặt ông đầy tức giận. Ông nhìn thẳng vào đứa cháu trai trước mặt. Hai người đối đầu với nhau thêm vài phút nữa. Mắt thấy có một trận chiến lớn giữa hai ông cháu, nhưng khi ông nội Hạ mở miệng, giọng điệu lại dịu đi rất nhiều. Cháu làm như vậy có phải vì A Dạng không? Nhưng hai đứa bây giờ, cho dù bây giờ cháu đã ly hôn với cô ấy, cũng sẽ không thay đổi quyết định của cháu. Hạ Tây Chấp kiên định nói. Những gì anh nói là một lời khẳng định gián tiếp rằng anh làm điều đó như vậy vì Khương Giảng. Ông nội Hạ chống nạc đứng lên. Ông không ngừng đi tới đi lui. Có chút nóng nảy, cũng có chút phiền não. Ông xuất chinh cả đời, còn chưa bao giờ lo lắng như vậy. Có thực sự phải xuất ngũ không? Cho dù là đổi nghề, chỉ cần cháu nguyện ý, điều động đi quân đội cũng có thể. Mấy lão già ở quân đội kia đã sớm muốn đào cháu đi qua. Hạ Tây Chấp ngước mắt lên, con người đen kịt nhìn thẳng vào ông nội Hạ. Vẻ mặt anh bình tĩnh nói, đi quân đội cùng cháu hiện tại có cái gì khác nhau? Ông nội, so với từng bước thăng tiến, cháu càng muốn cứu vãn hôn nhân của mình. Hạ Tây Chấp chỉ mới 28 tuổi, tương lai của anh là vô hạn. Nửa năm trước, anh đã nộp đơn xin xuất ngũ đưa cho cấp trên. Từ lúc Hạ Tây Chấp nộp đơn xin xuất ngũ, tin tức này đã bị coi là xử lý tuyệt mật, thậm chí ngay cả đơn xin xuất ngũ do chính tay anh viết cũng bị giấu kín trong 3 tháng, không ai dám nộp. Mấy ngày nay, không ít người đã nói chuyện với Hạ Tây Chấp, hy vọng anh có thể bỏ đi ý niệm này trong đầu, nhưng Hạ Tây Chấp đã hạ quyết tâm. Và anh không buông tay dù chỉ một chút. Tin tức lúc này mới truyền đến trụ sở quân đội, cũng từ quân đội truyền đến ông nội Hạ bên này. Những gì ông nội Hạ nói hôm nay không chỉ là ý nghĩa của ông, mà còn là ý tứ của lãnh đạo quân đội bên kia. Bọn họ muốn giữ lại Hạ Tây Chấp, không ở quân doanh. Cho dù là ở quân đội cũng có thể 10 năm, 20 năm sau, thành tựu của Hạ Tây Chấp tuyệt đối sẽ vượt qua ông nội Hạ. Ông nội Hạ cũng tin tưởng vững chắc như vậy. Ông hy vọng trong suốt cuộc đời của mình có thể nhìn thấy Hạ Tây Chấp ngày càng tiến xa hơn. Nhưng sau khi nghe Hạ Tây Chấp nói những lời này, ông đột nhiên lâm vào trầm mặc. Cháu muốn cứu vãn cuộc hôn nhân của mình hơn là từng bước thăng tiến. Châu dù Hạ Tây Chấp đã từng gây chuyện thị phi khắp nơi, hay là Hạ Tây Chấp sau này ở trong quân doanh chăm chỉ cố gắng, ông nội Hạ chưa bao giờ nhìn thấy chấp niệm ở trên người Hạ Tây Chấp mãnh liệt như vậy. Thi không điểm không sao, bị giáo viên mời phụ huynh không sao cả, cho dù đánh nhau phải nhập viện, anh cũng sẽ không nhíu mày một chút. Sau đó lần lượt thăng chức, hết lần này đến lần khác huân chương quân đội. Hạ Tây Chấp đã giành được mọi danh hiệu mà một người lính có thể nhận được. ông thậm chí còn không cười một chút, phảng phất hết thảy đều không quan trọng. Trong lòng Hạ Tây Chấp, người quan trọng nhất cho tới bây giờ cũng chỉ có Khương Dạ Ngông nội hạ nắm chặt cây gậy trong tay. Trong lòng dường như hiểu rõ mọi chuyện, Hạ Tây Chấp không để ý lời nói của anh ở trong lòng ông nội hạ nhấc lên sóng to gió lớn như thế nào, mà là ánh mắt kiên nghị tiếp tục nói, ông nội, quyết định này của cháu không phải là nhất thời, cũng không phải nửa năm trước, mà là 3 năm trước, khi cháu muốn ở bên Khương Dạng cháu cũng đã hạ quyết tâm rồi. 3 năm trước, Hạ Tây Chấp nghỉ phép, anh rất hiếm được trở về, trong đại viện từ nhỏ lớn lên cùng với đám trẻ con, đều tìm cơ hội tụ tập cùng một chỗ chỉ là mấy năm nay. Hạ Tây Chấp ở trong quân đội huấn luyện, khí chất trên người theo thời gian ngày càng trầm ổn, sẽ làm người ta sợ tới mức không dám tới gần. Cho nên cho dù là tụ tập, cũng là những người khác tụng năm tụng ba cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Trong khi Hạ Tây Chấp một mình ngồi một bên uống rượu, trong tiếng ồn ào, có tiếng nói chuyện truyền đến, mấy người nghe gì chưa? Công chúa trong khu đại viện của chúng ta, cô ấy sẽ đi xem mắt đấy. Người ông ngoại kia của cô ấy đã đích thân chọn ra một người. Ha ha ha, cũng không biết thằng nhóc nào có thể may mắn cưới được một cô công chúa cao quý như vậy. Thật sự đúng là may mắn của anh ta. Cũng không phải là may mắn, ít nhất cũng bớt 30 năm phấn đấu. Này, mấy người nói xem công chúa ở trên giường, có phải cũng không biết rên rỉ như thế nào không? Còn bưng cái giá cao cao tại thượng của cô, nhắc nhở một lần nữa, một số cốt truyện hoàn toàn là hư cấu, xin vui lòng đừng đưa vào thực tế. Cách chương.